Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, hứa ngươi cả đời ôn nhu không một, 9 tháng, thời tiết phiền muộn khô nóng, Hương Giang Đại học, khu dạy học, chuông tan học keng keng keng mà vang lên một trận, hứa cả đời ôm sách vở cùng ký túc xá hai nữ sinh cùng nhau ra phòng học. Xa xa mà, nghe được Hàng Hiên truyền miệng tới ồn ào náo động thanh. Một người cao lớn cường tráng nam sinh tay phủng bó hoa, bị xô đẩy đến đám người đằng trước. Nàng sửng sốt, xoay người muốn đi, ai, cả đời, là từ nghỉ ai, đúng vậy, tìm ngươi, cầm hoa bách hợp đâu, bên cạnh hai cái bạn, cùng phòng ngươi một lời ta một ngữ mà. Nhắc nhở, nhàn rỗi một bàn tay còn kéo nàng cánh tay, làm nàng trong lúc nhất thời mại bất động chân, gương mặt phiếm hồng, từ nghị là bọn họ văn học viện nhân vật phong vân. Cùng nàng cùng giới bất đồng ban, học kỳ một lần công cộng khóa thượng thấy nàng, từ đây liền triển khai nhiệt liệt theo đuổi, làm nàng quẫn bách lại xấu hổ. Mấy ngày hôm trước hắn cao điệu mà ở ký túc xá hạ châm nến đuốc thông báo, đem việc này nhuộm đẫm đến mọi người đều biết, tức khắc làm nàng phiền chán ở trong một đêm đạt tới đỉnh núi. Thấy hắn liền tưởng xoay người đi. Giờ phút này, từ nghị hầu kết lăn lộn mà nhìn nàng, rất kích động. Hắn trước mắt đại tam, khai giảng mới vừa thăng nhiệm học sinh hội chủ tịch, thành tích ưu tú, thuận lợi mọi bề, ở trong trường học có thể nói phong cảnh vô nhị. Tính toán, liền tưởng sấn xuân phong đắc ý thời điểm bắt lấy hứa cả đời. Hắn kỳ thật điều kiện không kém, cao lớn cường tráng, gia cảnh giàu có, lúc trước đã nói qua hai cái bạn gái, tự nhận là ở thảo nữ sinh vui vẻ loại sự tình này thượng rất có một bộ. Hắn lúc trước hỏi thăm quá, hứa cả đời là cô nhi, thành tích hảo, tính cách cũng cùng hắn chỗ đã thấy giống nhau, ân tĩnh thanh thuần, nhu nhược thuận theo, loại này nữ sinh, lúc trước lại không nói qua bạn trai, rụt rè chút hắn cũng có thể lý giải, chỉ cần hắn tiếp tục oanh oanh liệt liệt mà theo đuổi. Nàng khẳng định sớm muộn gì quỳ gối ở hắn quần tây hạ. Nữ sinh sao, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút hư vinh tâm mani thu hồi suy nghĩ. Từ nghĩ đem ánh mắt dừng lại ở nữ sinh khuôn mặt thượng. Hứa cả đời lớn lên thực mỹ. Nàng mỹ khác biệt với hiện tại tùy ý có thể thấy được cái loại này trang dung tinh xảo xinh đẹp nữ sinh. Ánh mắt đầu tiên, liền làm hắn nhớ tới một câu thơ, thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức, nàng vóc người cân xứng, nhiều một phân quá béo, thiếu một phân quá gầy, thon thả thướt tha, cả người tựa như uyển chuyển cành liễu, đứng ở kia, liền hiển lộ ra nữ sinh thanh thuần nhỏ yếu ý nhị, nhu nhược động lòng người, đồng thời. Nàng tú khí lông mày hạ có một đôi hắc bạch phân minh mắt to, gương mặt còn hơi hơi mang theo một chút trẻ con phì. Này hai điểm thực dễ dàng làm người sinh ra thương tiếc cảm xúc. Nhìn nàng, liền sinh ra đem nàng ôm đến trong lòng ngực hảo hảo yêu thương chiếm hữu dục. Trong sách nói nữ nhân đều là thủy làm cốt nhục, từ nghĩ lại cảm thấy những lời này cũng liền hứa cả đời như vậy nữ sinh gánh đến khởi. Nàng so giới giải trí thật nhiều nữ tinh mỹ nhiều, thanh thuần, ngây ngô, mê người. Giờ phút này, nàng ăn mặc một cái nải màu trắng si phông váy dài, mềm mại tóc đen rơi rụng trên vai, ôm mấy quyển thư nhìn hắn, mày đẹp hơi trao, khuôn mặt hồng hồng, từ nghị khống chế được mặc danh xúc động. Chậm rãi đi qua đi, đứng yên, hứa cả đời theo bản năng sau lui một bước, nghe được chung quanh đột nhiên mà khởi cười vang thanh, gương mặt càng đỏ, nghĩ nghĩ, trắng ra mà nói, ta đã nói qua, chúng ta không thể nào. Nàng từ nhỏ sinh hoạt ở Trình gia, khi còn nhỏ ngây thơ vô tri, ngây thơ hồn nhiên, nhưng theo dần dần lớn lên, rốt cuộc đã biết chính mình thân thế, khó tránh khỏi nhiều ra vài phần ăn nhờ ở đậu mẫn cảm thuận theo. Này tính cách, ở nãi nãi qua đời sau, liền định rồi hình, vào đại học sau, nàng lựa chọn trọ ở trường, ổn định quy luật sinh hoạt nhoáng lên 2 năm. Nàng ân tịnh quán, thực không thích đặt mình trong với mọi người tiêu điểm bên trong. Tựa như giờ phút này, nữ sinh thanh âm tinh tế, trắng nọn kiều nộn gương mặt cũng hiện lên mất tự nhiên đỏ ửng. Từ Nghị chỉ nhìn đều kích động khó nhịn, vội vàng lại nói, ta biết chính mình này hành động thực mạo muội ấu trĩ, nhưng ta đối với ngươi tuyệt đối một mảnh thiệt tình. Này hoa tặng cho ngươi, hy vọng ngươi buổi chiều tới xem ta bóng rổ thi đấu, được không? Ở giáo học sinh hội đảm nhiệm chức vụ đồng thời, Từ Nghị cũng là viện đội bóng rổ chủ lực. Hắn như vậy mời, tự nhiên là hy vọng nữ sinh có thể nhìn đến chính mình mị lực bắn ra bốn phía một mặt. Hứa cả đời không có tiếp hoa, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Thanh âm nhàn nhạt nói, ta buổi chiều muốn thượng chọn môn học khóa, không có thời gian, như vậy chói lọi cự tuyệt thật sự vả mặt. Từ Nghị sắc mặt dần dần trở nên khó coi, có điểm xuống đài không được, đừng như vậy a, xem cái thi đấu cũng sẽ không như thế nào. Nghị ca đánh bóng rổ siêu xoáy, hà tất bày ra loại thái độ này đâu. Ai, bên cạnh nghị luận thanh dần dần nhiều, Hứa cả đời thái độ lại không thay đổi, mở miệng nói, thực xin lỗi, cô phụ tâm ý của ngươi. Từ Nghị lộ ra rộng lượng tươi cười, chính mình cấp chính mình giảng hòa, không quan hệ, nói đến cùng là ta quá đường đột, nên nói xin lỗi chính là ta. Hứa cả đời khóe môi nhẹ nhấp, cúi đầu nâng chạy bộ, bên cạnh một đám người tự phát mà cho nàng làm một cái lộ. Mắt thấy nàng sắp đi xuống bậc thang thời điểm, Từ Nghị đột nhiên lớn tiếng nói, Hứa cả đời, ta thích ngươi, ta sẽ không từ bỏ. Hứa cả đời không quay đầu lại, lo chính mình xuống lầu, vườn trường, đường cây xanh. Hứa cả đời bước đi vội vàng, nàng bên cạnh hai cái bạn cùng phòng đối xem một cái. Đoạn tóc thái dĩnh thở dài nói, ngươi thật sự không thích Từ Nghị à? Ta cảm thấy hắn rất không tồi. Nghe nói nhà hắn ở trung tâm thành phố có vài gia cửa hàng, rất giàu có đâu. Hơn nữa hắn là con một nhà, chúng ta hiện tại đều đại tam, ngươi sau này gả đến nhà bọn họ cũng không phải không có khả năng. Hứa cả đời cười cười, ta đối hắn không cảm giác, cảm giác không đều là chậm rãi bồi dưỡng lên sao? Một cái khác chát đuôi ngựa nữ sinh kêu Vương Tình, nghe vậy phiết phiết khóe môi. Các nàng hai đều không phải là Hương gia người, đặc biệt Thái Dĩnh, mục tiêu đó là định cư Hương Giang, cho nên vẫn luôn cảm thấy Từ Nghị các phương diện điều kiện thực hảo. Người lại cao xoái lãng mạn, lựa chọn hắn không mệt, lẫn nhau quan hệ không tồi lại không tính là thân mật khăng khít. Hứa cả đời chỉ cười, vẫn chưa cãi lại, đi đến ký túc xá thời điểm, di động vang lên, nàng xem một cái điện báo, đi trên ban công gọi điện thoại. Trong ký túc xá, Thái Dĩnh thở dài, đột nhiên nghe được bên cạnh Vương Tình hỏi, ngươi nói cả đời sẽ không kỳ thật, có bạn trai đi. A, Vương Tình hướng ra phía ngoài bĩu môi, nàng gọi điện thoại đều sẽ đi ban công a. Còn có, lần trước ta ở cổng trường khẩu, nhìn thấy nàng thượng một chiếc Maybach, ít nhất ở 500 vạn trở lên. Thái Dĩnh hạ giọng, đi theo nói, Hơn nữa nàng có chút quần áo vừa thấy tính chất liền phi thường hảo. Chỉ bằng nàng làm ra giáo kia một chút tiền, rất khó gánh nặng đến khởi đi. Còn có giày, Vương Tình ánh mắt dừng ở Hứa Cả Đời ghế biên. Nhấp môi cảm khái, này song A Địch đến hơn 800 đi, cái gì hơn 800? Ký túc xá môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái viên mặt tóc ngắn nữ sinh đi đến, tò mò hỏi, tiến vào chính là Dương Na. Hứa Cả Đời ở ký túc xá tốt nhất bằng hữu. Học kỳ một mặt hai người báo chọn môn học khóa thời điểm có điểm không thống nhất ý kiến. Cho nên buổi sáng ở bất đồng phòng học đi học. Bất quá, Dương Na hiển nhiên đã từ khác đồng học kia đã biết vừa rồi kia vừa ra. Hỏi xong lời nói không chờ đáp án lại nói, cả đời vừa rồi lại bị đổ à. Từ Nghị cũng thật cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như nàng cùng Hứa Cả Đời một lòng. Thái Dĩnh, Vương Tình tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục đề tài vừa rồi. Cười nói, là cả đời mắt đầu quá cao đi. Dương Na cười nhạo một tiếng. Liền Từ Nghị cái loại này hoa khổng tước nam, nào xứng đôi chúng ta cả đời đại mỹ nhân. Nàng lời này nói xong, Hứa Cả Đời treo điện thoại vừa lúc tiến vào, cười nhạt nói, ngươi lời này nhưng đừng ở bên ngoài nói, ta đã đủ phiền toái. Từ Nghị ở trường học có không ít mê muội, lúc trước hắn thông báo chưa toại, đã có hào chút nữ sinh tổ chức thành đoàn thể ở bọn họ lớp học ngồi canh quá. Liền tưởng một thấy Hứa Cả Đời gương mặt thật, nữ sinh tự trên ban công tiến vào, sau lưng tươi đẹp ánh mặt trời bao phủ nàng kiểu nộn trắng nõn khuôn mặt, làm nàng cả người đều đột nhiên nhiều một tầng lóa mắt quang hoàn, làm nàng có vẻ thuần mỹ mà không dung kinh nhờn. Dương Na là hàng thật giá thật nhan khống, ngao ôm một tiếng phát qua đi ôm lấy nàng cánh tay. Không phục mà nói, ta liền như thế nói như thế nào mà, giống ngươi như thế Mỹ toàn giáo có thể có mấy cái. Ta tốt xấu văn học viện viện hoa, có rất nhiều kiêu ngạo tư bản sao, Hứa Cả Đời lấy nàng không có biện pháp. Nói sang chuyện khác hỏi, đi đâu ăn cơm chưa? Nhà ăn này sẽ người quá nhiều. Đi bên ngoài đi, Dương Na thuận miệng nói xong. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì giống nhau. Mắt mạo ngôi sao mà nói. Đúng rồi, buổi chiều chọn môn học khóa đừng thượng. Bồi ta đi xem Trình Bảo Bảo bóng rổ thi đấu, Hứa Cả Đời. Ngoặc kép. Nàng đương nhiên biết Dương Na trong miệng Trình Bảo Bảo là Trình Phóng. Trong nhà có một cái ảnh hậu thân mụ, một cái ảnh đế dượng cộng thêm một cái ảnh đế tam thúc. Trình gia này một vị đại thiếu gia 4 tuổi tiến giới giải trí, 15 tuổi lấy coi đế, 16 tuổi lấy ảnh đế. Liên tiếp đổi mới quốc nội điện ảnh vòng vài hạng kỷ lục sau, trở thành song xuôi chi không thẹn quốc dân siêu sao. Đồng thời, hắn ở lấy thưởng tới tay mềm rất nhiều vẫn chưa ảnh hưởng văn hóa khóa thành tích. Thượng nửa năm bị cử đi học đến Hương Giang Đại học tin tức vừa ra, ước chừng chiếm vài lề trên điều. Ngoài ra, này thiếu gia lấy quá cả nước thi điền kinh thiếu niên tổ quán quân, cả nước cờ vây tái thiếu niên tổ quán quân. Đại biểu cả nước học sinh trung học cùng người lãnh đạo cùng nhau tiếp kiến quá ngoại tân, bộc lộ quan điểm game show lấy nước chảy mây trôi thư pháp tác phẩm kỹ kinh 4 tòa. Cùng hắn lóng lánh nhân sinh quang hoàn so, hắn về điểm này lãnh khốc hờ hững xú tính tình đều thành đáng yêu ưu điểm. Các fan nhạc dung túng buồn nôn mà gọi hắn Trình Bảo Bảo. Trong phòng ngủ chính mình vị này khuê mật đó là hắn to lớn tỷ tỷ đoàn bên trong một viên. Từ lần này tân sinh quân huấn bắt đầu, vô số lần cùng đông đảo mê tỷ cùng nhau đem truy tinh sự nghiệp phát dương quang đại. hứa cả đời có chút bất đắc dĩ. Muộn Thanh nói, ta không đi, hai người đã ra ký túc xá. Nàng liền đem Từ Nghị muốn cho hắn đi xem trận bóng rổ sự tình nói thẳng ra. Cường Điệu nói, ta thiệt tình không thể đi, đi liền nói không rõ. Huống hồ buổi chiều còn có chọn môn học khóa. Này lão sư rất ái điểm danh, kiều một hai lần không sao cả lạp. Dương Na chẳng hề để ý mà nói. Một tiếng sau, ha ha cười nói, nói nữa, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá. Trình Bảo Bảo muốn tham gia trận bóng rổ Nga. Đến lúc đó sân bóng rổ khẳng định chật ních a. Biển người tấp nập, ngươi không nói ta không nói. Từ Nghị như thế nào biết ngươi đi, Trình Phóng kêu gọi lực nàng đương nhiên rõ ràng. Nghe vậy sửng sốt một chút, vẫn là nói, không nghĩ đi, tệ tới tệ đi cũng không có gì ý tứ a, không được a. Ta còn không có nghe nói Trình Bảo Bảo sẽ đánh bóng rổ đâu, Dương Na giải miệng ủy khuất mà nói một câu, lại mắt mạo tinh quang nói. Nói nhà của chúng ta Bảo Bảo thật đúng là 10 hạng toàn năng a. Ngươi nói trên đời này còn có cái gì là hắn sẽ không? Hảo yêu hắn, hứa cả đời. Ngoặc kép, buổi chiều 4 điểm Money Hương Giang Đại học sân bóng rổ. Hứa cả đời nhận mệnh mà đi theo Dương Na đang xem trên đài tệ tới tệ đi. Cuối cùng chiếm cứ tối cao chỗ thị giác, còn tính tốt hai cái vị trí. Dương Na triển câu nhất lưu, nàng thiệt tình không phải đối thủ. Đi phòng học trên đường bị ngạnh kéo qua tới, trước mắt trong lòng ngực còn ôm hai quyển sách đâu. 9 tháng thiên chen chúc đám người làm nàng thành công mà ra một thân hãn. Hứa cả đời đem hai quyển sách tùy tay buông, dùng trên cổ tay da đen gân chắt ngẩng đầu lên phát. Liền nghe được toàn bộ khán đài bộc phát ra kinh thiên động địa một trận kêu. A a, Trình Bảo Bảo chúng ta ái ngươi. Cố lên cố lên. Tất thắng tất thắng. Trình Phóng nàng tức khắc. Ngoặc kép, chính mình thật sự không giống cái đủ tư cách fan. Bên cạnh Dương Na hô hai giọng nói sau liền nhìn thấy nàng thất thần bộ dáng, giơ tay ôm lấy nàng thủ đoạn, khó kìm lòng nổi nói, nhìn xem, hồng đội nhất khi trước cái kia, không được không được, ta phải bị soái ngất đi rồi, cảm giác hảo hạnh phúc. Hứa cả đời quay đầu cười khẽ, có như thế khoa trương a, cần thiết có. Dương Na chém đinh chặt sắt mà nói xong, lại đôi tay hợp lại khởi chiều giữa sân hô to, Trình Phóng cố lên, hồng đội tất thắng. Hứa cả đời cảm thấy nàng không có thuốc nào cứu được. Ngước mắt đi xuống xe Monster, Trình Phóng cũng vào văn học viện. Tính lên hiện tại là hắn học đệ, đến nỗi trận này đại tam học trưởng cùng đại một học đệ trận bóng rổ kỳ thật là có điểm cổ quái. Bất quá, đương nàng ánh mắt xa xa xem qua đi thời điểm, lại tức khắc đem sở hữu tạp niệm vứt chưa não sau. Từ nhỏ ở tại Trình gia, không chút nào khoa trương mà nói, Hương Giang sở hữu cực phẩm chất lượng tốt nam nhân nàng cơ hồ thấy cái biến. Đã tới rồi đối Mỹ Nam miễn dịch nông nỗi. Nhưng giờ khắc này, trong sân đại nam sinh vẫn là làm nàng sinh ra một lát thất thần. Hảo một đoạn thời gian không thấy, hắn tựa hồ lại cất cao một đoạn, thân cao nhìn ra tiếp cận 1m9, ăn mặc màu đỏ thẫm vận động đại ngực quần đùi, lộ ra thon dài cánh tay cùng cẳng chân. Liền như vậy, thần sắc lười nhác mà hướng giữa sân vừa đứng, liền nháy mắt trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm money giữa sân. Trình Phóng lười nhác đứng, một bộ đối khán đài thượng điên cuồng toàn không thèm để ý bộ dáng. Hắn sau lưng, tổn hiệu Trương Vĩ Ninh ánh mắt nhìn quét một vòng, tấm tắc thở dài nói. Đáng thương nhà của chúng ta, Trình Bảo Bảo trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Nhân gia tiểu tỷ tỷ giống như cũng chưa lộ diện Nga, thao. Chuyện như thế nào? Viagra ngươi nói rõ ràng. Bên cạnh, một đầu quyển mao đại nam sinh sắc mặt kinh ngạc, khiếp sợ hỏi, bị ngươi tê mỏi, lại kêu ta giết chết ngươi nha. Ha ha ha, Trương Vĩ Ninh kiêng kỵ nhất cái này ngoại hiệu. Buông lời hung ác chọc mọi người một hồi cười, lại mắt thấy phía trước đại thiếu gia phảng phất không nghe thấy. Vẫn là kia phó 258 vạn túm dạng, tiện hề hề nói, các ngươi còn không biết đi, chúng ta trình đại thiếu gia tình đậu sơ khai, coi trọng, lăn mẹ ngươi, tâm miệng, bị điểm đến danh trình đại thiếu gia cũng không quay đầu lại. Ngữ điệu không tốt lại ngầm có ý một tia cười, lại tiện ta tước ngươi tin hay không, lời nói ngoài lề thân nhóm buổi tối hảo nha, đàn sao sao, hết chương.